Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 241, Bất Hủ Chi Vương. Mẹ nó, áp sát quá gần, vô trung chi chuông bên trong, bị chấn động đến thất điên bát đảo. Thạch Hạo thầm mắng một tiếng. Mắt thấy dị vực tu sĩ bắt đầu bố trí tế đàn. Triệu hoán thiên uyên cái kia một đầu vĩ đại tồn tại. Hắn liên tục không ngừng khống chế tiên vương khí tiếp tục hướng sau nhanh lùi lại. Vạn nhất bị cổ xưa cự đầu để mắt tới. Vậy coi như thảm, tại số lớn chạm ngã cảnh tu sĩ bố trí. Một tòa cao tới hơn 10 trượng tế đàn cổ xưa cấp tốc thành hình. Một giọt óng ánh sáng long lanh bất hủ cổ huyết bầy ở trung ương. Hạc Tử Minh tay lấy ra cổ xưa gia thú, cao giọng niệm tụng lấy một đoạn dị thường dài dòng mà rườm rà chú ngữ. Đây là cố ý dùng để triệu hoán bất hủ chi vương đại đạo kinh văn. Liên quan đến bất hủ chi vương tên thật, sự nghiệp vĩ đại, cùng thành tựu thiên địa chính quả, thiên uyên chế ước dị vực bất hủ không cách nào vượt giới mà đến. Nhưng dị vực lại có thể thông qua trước đó điều động tới tinh nhuệ tiểu đội. Tiếp dẫn bất hủ chi vương một tia lạc ấn giáng lâm. Oanh, kinh văn hồi cuối, không gian bỗng nhiên ngưng kết. Một đạo vượt ngang vạn cổ mơ hồ hư ảnh đột nhiên giáng lâm tại phiến thiên địa này. Che đậy một thế, khiến chúng sinh run rẩy. Bất hủ chi vương, giáng lâm, chúng ta bái kiến Du Đà cổ tổ. Dị vực tu sĩ đồng loạt quỳ sát mà xuống, mặt lộ vẻ cuồng nhiệt nhìn chăm chú cái kia đạo đỉnh thiên lập địa vĩ ngạn thân ảnh. Đây chính là bất hủ chi vương, thánh vực chí cường chiến lực, các ngươi làm thật tốt, sau khi trở về bổn vương tự có ban thưởng. Mơ hồ hư ảnh nhìn quanh một vòng phiến thiên địa này, lập tức đối với thế cục hiểu rõ hơn phân nửa, bởi vì đây là cổ táng khu. Táng thổ một mạch đại bản doanh, lo lắng có thể sẽ dẫn tới phụ cận đang ngủ say vô thượng táng vương. Du Đà cũng không nhiều lời, trực tiếp lấy tay chộp tới, căn cứ hắn cùng một vị khác bất hủ chi vương đoạt được tình báo. Đỏ sậm phần mộ lớn bên trong chỗ chôn giấu chi vật, khả năng ẩn chứa phá vương thành đế trung cực đại bí. Cho nên coi như bốc lên triệt để chọc giận táng thổ một mạch phong hiểm. Du Đà cũng phải đem hắn nắm bắt tới tay. Lớn không xong việc sau lại xin lỗi tốt. Phá vương xưng đế trung cực đại bí a. Nghĩ như vậy, mơ hồ hư ảnh dưới tay động tác càng thêm gia tốc. Ầm ầm mục vào trôi nổi tại cột ánh sáng trung ương con kia dương gỗ mục. Oanh, cùng lúc đó, mảng đại hư không như mặt kính ầm ầm vỡ tan, một cái trong suốt như ngọc thon dài bàn tay lớn nhanh như thiểm điện từ đó nhô ra. Nhanh đến cực hạn, một kích sắp được xưng là Du Đà của tổ mơ hồ hư ảnh. Đánh cho tràn đầy khe hở, giống, tổ tế linh, vậy mà là ngươi, mơ hồ hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, vô ý thức cực tay phản kích. Nhữ bản thể ta còn không sợ tới, một tia lạc ấn thì có ích lợi gì? Âm thầm ra tay người khẽ cười một tiếng, nhô ra một đoạn trắng nõn ngón tay chỉ hướng mơ hồ hư ảnh mi tâm. Không gian bỗng nhiên ngưng kết, phong tỏa ngăn cản cái trước tất cả động tác, mặc cho Du Đà giãy giụa như thế nào, lại không chút nào hiệu quả. Trong lúc nguy cấp, chính giữa tế đàn thờ phụng một cái khác giọt bất hủ cổ huyết không gió tự cháy. Tổ tế linh, tướng bên thua, làm sao nói dũng, uy nghiêm mà trầm thấp thanh âm rơi xuống. Một thanh sáng chói đến cực hạn hoàng kim trường thương phá toái hư không mà tới. Nồng đậm ánh sáng thần thánh là như thế nóng bỏng, đâm thẳng đến người mắt mở không ra. An Lan chi thương. Bất hủ vương khí của bất hủ chi vương An Lan. Hưu, đạo uy kinh người An Lan chi thương vừa mới xuất hiện, liền bị một cái thần bí bàn tay nắm chặt. Tốc độ ánh sáng đâm về con kia trong suốt như ngọc thon dài bàn tay lớn. Tàn nhẫn mà tinh chuẩn, nhưng mà Ông bàn tay lớn cũng không để ý tới đến sau này phương công kích. Tại đây trời trong tiếng gầm giống tức giận, một ngón tay sắp mơ hồ hư ảnh đâm chết, xuyên thủng hắn mi tâm. Ngươi dám bắt lấy hoàng kim trường thương bất hủ chi vương chấn nộ. Gia tốc đâm tới, bẩn thỉu hắc ám sinh linh. Bản tọa chờ ngươi rất lâu. Âm dương nhị khí lưu chuyển thông đạo hiển hiện. Một tòa như tinh mỹ dương chi ngọc điêu khắc thành 9 tầng tiểu tháp từ đó lướt ra khỏi. Đại đạo thanh âm nổ vang. Thần bí tiểu tháp chấn áp thiên địa. Bẻ gãy nghiền nát nện bảo hoàng kim trường thương. Giống, cụ hiện ra bất hủ vương khí hư ảnh sụp đổ. Thông đạo cái kia một đầu bất hủ chi vương gầm thét. Muốn hình chiếu đến càng nhiều lực lượng. Cùng hắn đại địch triển khai quyết chiến, chỉ tiếc thiên uyên lực lượng giáng lâm, đem trải qua thiên tân vạn khổ mở ra thông đạo đóng chặt hoàn toàn. An Lan chi thương chủ nhân đành phải tại không cam lòng tiếng gầm gừ bên trong thu tay lại. Hai tôn bất hủ chi vương lui bước, ông ánh bàn tay lớn nắm qua cột ánh sáng trung ương dương gỗ mục. Cùng mình đồng bạn thần bí tiểu tháp. Cũng đồng loạt biến mất không thấy gì nữa. Chiến trường tựa như là bị một đám chiến tranh cự thú tứ ngược qua. Tàn tạ khắp nơi, một mảnh hỗn độn, căn bản tìm không thấy dù là một khối hoàn chỉnh kỳ thạch cũng hoặc cỏ cây. Không kịp chạy trốn dị vực các tu sĩ, sớm đã tại 4 tên vương cấp bất hủ giả trong giao chiến bị tươi sống đánh nổ. Liền nửa phần huyết nhục cũng chưa từng lưu lại. Ta nói lão sư, ngươi có phải hay không đem đồ nhi cấp quên rồi? Trong hư không có đạo chuông hiển hóa, đi ra một tên sầu mi khổ kiểm hoa phục nam tử. Đã biết được dị vực bất hủ đang đánh dương gỗ mục chủ ý. Thạch Hạo tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, tranh thủ thời gian triệu hoán phía sau mình đại lão mới là đứng đắn. Nhưng ai biết liễu thần đánh xong liền chạy. Giống như căn bản chưa từng phát hiện hắn. Thu thu thu, nhân loại ngu xuẩn nha. Ngươi có phải hay không còn đang vì bị chủ quân vứt bỏ mà thương tâm rơi lệ. Lúc này, thanh thúy tước minh thanh vang lên. Thạch Hạo vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ gặp một đầu ngũ sắc tước chính cẩn thận từng ly từng tí đánh giá quanh mình động tĩnh. Sau đó nhảy nhảy nhót nhót từ táng khu chỗ sâu chạy tới. Ngũ sắc tước, đại hoang bên trong thường thấy nhất một loại gia cầm, nhưng có thể xuất hiện tại cổ táng khu chỗ sâu ngũ sắc tước. Tuyệt không phải cái gọi là gia cầm, nó là nghỉ lại tại tiên cổ tổ tế linh bản thể phía trên một đầu thái cổ thần điều. Từng tu thành chân tiên chính quả, một mực theo hầu tại hắn bên người, cảm mến phụng dưỡng, hắn nhân vật. Tương đương với vô thượng cự đầu bên người một tên tọa hạ đồng tử. Ngũ sắc tước, là ngươi, là lão sư phái ngươi tới đón ta sao? Thạch Hạo đầu tiên là vui mừng, sau đó kinh ngạc nói. Không đúng, ngươi vậy mà thành công trở về tiên đạo lĩnh vực. Nhanh như vậy, thiên thọ, ngày sau lại thế nào khi dễ đầu này đần tước? Hừ hừ, chủ quân đã cực điểm khôi phục. Giúp ta khôi phục tu vi còn không phải tiện tay mà thôi. Nhân loại ngu xuẩn, xem ra ngươi về sau còn thế nào cướp ta bảo bối. Ngũ sắc tước hai cánh chống nạnh, khí vũ ngẩng cao tuyên bố. Hiển nhiên, nó còn đang vì ban đầu ở Thạch Thôn. Bị Thạch Hạo cướp đi một gốc cửu chuyển hoàn dương thảo mà canh cánh trong lòng. Đây là vì nở chân long cát cô tác dụng. Bản thân điều lần này niết bàn trở về, chợt có đoạt được, ngủ say cái mấy vạn năm về sau, nói không chừng liền có thể bước vào vương cảnh, đến lúc đó ngươi tên ngu ngốc này cũng phải gọi ta một tiếng đại nhân. Ngũ sắc tước bay nhảy lấy, hai cánh, bắt đầu khoe khoang biển thổi, tiên vực chân tiên ngàn vạn, có thể tiên vương cự đầu lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chân tiên đến tiên vương ở giữa trời khe không biết vây chết từ xưa đến nay nhiều ít thiên kiêu. Thí dụ như cấm khu chi chủ thu 8 vị đệ tử. Đều là tài tình trác tuyệt. trấn áp một thế tuyệt đại thiên kiêu, nhưng lại nhao nhao dừng bước tại chân tiên chính quả. Vương Cảnh, sao mà khó vậy? Thạch Hạo nghe thôi cười cười, khoanh tay, cười như không cười nhìn xem ngũ sắc tước khoác lác. Xin bắt đầu ngươi biểu diễn. Khụ khụ, đi theo ta, chủ quân còn đang chờ ngươi. Ngũ sắc tước ra mặt cực dày, nhẹ nhàng tằng hắng một cái, toàn bộ làm như gì đó cũng không nhìn thấy, hài lòng dẫn Thạch Hạo rời đi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?